Tống Thư Quân đồng thời bị ba tu sĩ vòng quanh, là bị làm lò tu luyện còn là âm dương song tu. Nhìn nàng mặt mũi kiểu diễm, sắc mặt đỏ thắm, đoán chừng là song tu. Dù sao Tiết Thần Y là người mà cha nàng rất là tôn trọng, nếu ai đem hắn nữ đồ thải âm bổ dương đến chết, cha nàng sẽ trách phạt. Bé gái bị bỏ rơi ở Thủy Thành năm đó mẫu thân cứu, còn có nha hoàn Thu Thu Trừ Trừ đều có nam nhân. Dung mạo nàng như cũ là 15-16 tuổi, nhưng đã là 40 tuổi rồi, nên tìm người đàn ông an ủi tình, muốn dâng lên trong thân thể. Nàng rời đi đại điện chủ cung, bay đến vườn thiên thảo, đem Tô Gia Bảo kể từ bị nàng cắn liền chôn ở trong đất lôi đi ra, mang vào tẩm cung mình. Nàng buộc hắn hiện hình người. Hắn chật vật hiện hình, thân thể trần truồng, đầu tóc buông xóa đứng ở trước mặt của nàng, ánh mắt nhìn nàng muốn nói lại thôi. Mỹ nam như ngọc, mặt mang ấm hồng, đem tóc dài đến mắt cá chân che đến trước người, ngăn che thân thể hắn, còn dùng hai tay che giữa hai chân hắn. Di, thì ra là hắn đối với chuyện giữa nam nữ vẫn còn có chút hiểu rõ. Cáp cáp cáp cáp, hắn không biết, cái bộ dáng dường như muốn bị tàn phá này càng kích thích lòng tà ác của nàng sao. Nàng hung tợn đánh về phía hắn, ăn một lần ăn nữa, đem hắn toàn bộ ăn vào bụng. Ăn ngon thật thoải mái a. Nàng không chỉ có thể thư giải tình muốn trong thân thể, còn có thể từ trong quá trình ăn đạt được linh lực thuần nồng như chất lỏng của hắn. Mà hắn, bởi vì là cỏ cây tinh quái, trời sinh là có thể hấp thu linh khí, cư nhiên không thầy tự học được thải âm bổ dương, hái nguyên âm thiếu nữ của nàng. Nàng thải dương bổ âm, hắn thải âm bổ dương, thiên hà còn có đối tượng song tu nào thích hợp hơn so với bọn hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130 Lãnh Ngạo Hoàng. Tên họ của nàng đến từ một vị trưởng bối vẫn còn sống trong gia tộc Cao Tổ Di Bà. Hy vọng lớn nhất của Cao Tổ Di Bà chính là nàng có thể duy trì cường thế của cái tên này, duy trì truyền thống Khôn Nguyên Quốc, duy trì uy nghiêm của Phượng Hoàng Sơn. Nàng ra đời trong thế lực tu chân cường đại nhất Vĩnh Thái Đế Quốc Thương Vân Đảo. Phụ thân Âm Ngọc Phong là tiên cấp bát phẩm tu sĩ, đứng đầu Thương Vân Đảo. Tu chân giới bởi vì hắn am hiểu dùng độc dùng cổ, lại tôn hắn là độc đế. So với cha nàng uy danh hiển hách, mẫu thân Tố Y Nhân của nàng cơ hồ yên lặng không nghe thấy. Mẫu thân chẳng qua là cái chân cấp tứ phẩm tu sĩ, ở trong Thương Vân Đảo nhân tài lớp lớp, chỉ có thể coi là tài nghệ trung đẳng. Nhưng mẫu thân có cái lực lượng phi thường cường đại mà thần kỳ, lúc tâm tình nàng dao động lợi hại, sẽ bộc phát ra tốc độ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái bản lĩnh này để cho tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả phụ thân và Cao Tổ Di Bà cũng thừa nhận, nếu như nàng bộc phát tốc độ kia công kích trực tiếp điểm yếu hại của bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Cho nên nàng dám nói, mẫu thân của mình là bình thường, nhưng lại là cực kỳ cường đại. Nàng có một muội muội sinh đôi, tên gọi Âm Kiêu Phượng. Thiên phú linh căn của các nàng một là thuần túy băng, một là thủy mộc, nhưng đều là ưu tú. Các nàng cùng nhau học tập lớn lên, mặc dù có thời điểm bởi vì cùng rất kiêu ngạo mà gây gổ, quyết đấu, nhưng tình tỉ muội còn là rất sâu. Mẫu thân và phụ thân vào Hàn Tuyền động bế quan tu luyện. Muội muội sinh đôi Âm Kiêu Phượng không biết lúc nào đối với ca ca nhân xâm tinh Tô Gia Bảo sinh ra hứng thú nồng đậm, còn đặc biệt vì chuyện của hắn hỏi thăm nàng. Trên Thương Vân Đảo nam nhân bề ngoài trẻ tuổi tuổi tác rất già, có lẽ nhìn không thuận mắt, nhưng thế giới bên ngoài nam nhân ưu tú trẻ tuổi chân chính còn nhiều hơn. Muội muội nghĩ như thế nào đến đem một nhân xâm tinh thu làm tình nhân? Đối với cái ca ca không phải là người này, nàng trừ coi hắn làm bạn chơi ca ca, thật không có bất kỳ ý tưởng khác, cho nên liền cố ý kiếm cớ đơn độc tu luyện, để cho bọn họ bồi dưỡng cái gọi là tình yêu nam nữ. A a, cười chết người, cỏ cây chính là cỏ cây, khó có thể hiểu tình cảm người, mặc dù nhân sâm ca ca khắp nơi đều giống như người. Nàng coi như xem cuộc vui hứng thú bàng quan muội muội truy đuổi nhân sâm ca ca, còn cười nhạo muội muội thủ đoạn quá thấp, không cách nào để cho cỏ cây động tình. Muội muội quả nhiên kiên nhẫn có hạn, công khai ám hiệu một trận sau thấy không tới phần. ứng, định dùng sức mạnh. Nàng cư nhiên đem nhân sâm ca ca ép đến dưới nước, hung hăng hôn hắn. Đừng tưởng rằng trốn dưới nước nàng liền không thấy được, nước Đại Minh Hồ là vô cùng trong suốt a. Cũng không lâu lắm, nàng cùng Cao Tổ Di Bà trở về Phượng Hoàng Sơn thêm 50 năm một lần tế điển bái nguyệt. Kết quả sau khi trở lại phát hiện, nhân sâm ca ca mỗi đêm công khai tiến vào tẩm cung muội muội. Nàng vừa hỏi thăm, đám người làm ở Vạn Linh Cung liền nói cho nàng biết, nhị tiểu thư tự mình đi vườn thiên thảo, đem ra bảo công tử trốn trong bùn đất moi ra mang vào tẩm cung. Khi bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người lần nữa, gia bảo thiếu gia đối với nhị tiểu thư vâng vâng dạ dạ, cơ hồ nửa bước không rời nhị tiểu thư. Đối với nam nhân quả nhiên muốn mạnh tay mới có thể lấy được. Nàng từ chuyện của muội muội thu được nhận biết như vậy. Chuyện vui của tỷ muội song sinh thường thường cũng rất tiếp cận. Thí dụ như mẫu thân và di mẫu Tô Khả Nhi ở xa Bích Thủy Giao Long thành Nam Tường Quốc. Muội muội xuân tâm đại động tìm người đàn ông. Thời gian nàng tìm nam nhân đoán chừng cũng nhanh đến. Cao Tổ Di Bà nói nàng đã là tứ phẩm nữ tu sĩ, trên người lại mang theo vô số cực phẩm pháp khí cực phẩm linh đan, có thể đơn độc đi ra bên ngoài Thương Vân Đảo cùng Phượng Hoàng Sơn, cho nên nàng trở về đảo biết một chút chuyện của muội muội cùng nhân sâm ca ca, thật vào thế tục lịch lãm. Nàng cho là hồng loan tinh của mình mau động, không nghĩ tới ở thế tục lịch lãm 10 năm, ra mắt con em thế gia phong lưu đường hoàng. Tướng lãnh trẻ tuổi trí dũng song toàn, công tử văn nhã nho nhã cao khiết, cấm dục tu sĩ trong trẻo lạnh lùng, thiếu niên khôn nguyên quốc ôn nhu quyến rũ, nhưng ngay cả cái nam nhân hơi có hứng thú, tâm sinh ý niệm cướp đi đều không có. Đại khái, có lẽ, có thể, nàng thừa kế tên Cao Tổ Di Bà, cũng thừa kế số mạng của Cao Tổ Di Bà, quá độ xem thường nam nhân, đưa đến đối với nam nhân không có hứng thú. Mất thì mất đi, nàng là nữ tu sĩ trầm mê với tu luyện, đối với đầy đàn đời sau không có hứng thú gì. Vì muội muội cùng nhân sâm tinh có thể dựng dục đời sau hay không còn là không biết. Hai biểu muội nhà di mẫu Tô Khả Nhi cùng nàng cùng lứa cũng đều có tình nhân qua lại. Nàng tính toán tương lai cướp phái nữ đời sau của các biểu muội làm người thừa kế. Dù sao, Phượng Hoàng Sơn mạnh mẽ thu nuôi nữ hài là truyền thống. Nàng cướp một cho mình, ngộ nhỡ muội muội không sinh được, nàng sẽ giúp bận rộn cướp một cái cho muội muội. Mẫu thân bế quan 48 năm, rốt cục xuất quan. Trước đó tỷ muội các nàng đã được phân thân của phụ thân thông báo, một giây không kém đứng ở trên lộ đài nhã tâm các của mẫu thân chờ đợi mẫu thân trở về. Mẫu thân dung mạo vẫn như cũ, quanh thân vòng quanh linh quang băng màu xanh da trời nồng nặc. Nàng là chân cấp lục phẩm nữ tu sĩ rồi, có đầy đủ thời gian đánh vào cảnh giới tiên. Nàng cùng muội muội cũng yên tâm. Mẫu thân bị phụ thân mang theo đi ra ngoài du ngoạn, nàng lại một lần bước lên hành trình lịch lãm. Nam Tường cùng Vĩnh Thái nàng đã đi qua một lần, lần này nàng đi Cảnh Long Quốc trên Cửu Châu Đại Lục, sau đó sẽ đi Thiên Nguyên Quốc, quốc thổ đầy núi và sa mạc. Long Hồn Sơn ở Cảnh Long Quốc đích có người quen của trưởng bối, nàng đang ở Long Hồn Sơn ở một trận, sau đó sẽ rời đi. Khi nàng đi bái phỏng Lăng Tiêu Tiên Quân, một vị bạn tốt khác của sư phụ mẫu thân, Hồng Loan Tinh không có chút nào báo trước lóng lánh lên. Xuân tháng 3, Thương Sơn Thanh Thúy, trăm hoa nở rộ, bầu trời chim bay hi hí truy đuổi, trên đất thú đi ngao ngao gọi xuân. Đứng ở bên một mặt hồ trong như gương, Lãnh Ngạo Hoàng say mê cảm thụ hơi thở mùa xuân, đột nhiên, phát giác có sinh vật đang lảo đảo chạy như bay hướng nơi này. Xoay mặt vừa nhìn, nàng chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ nắm áo bào trắng sắp chảy xuống sắc mặt chiều hồng chạy trốn đến bên hồ, chợt xé đi quần áo nhảy đến trong hồ. Mỹ nam nhảy hồ không để cho nàng kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm ứng được đi ra. Trên người cái Mỹ Nam này lưu động phong linh lực không kém. Nàng khiếp sợ là, nàng thấy trên đầu Mỹ Nam trong nháy mắt toát ra hai con lỗ tai màu trắng, cái mông đưa ra một cái đuôi to màu trắng, là tinh quái. Lỗ tai thú nhung nhung kia to ba rối bù kia, rõ ràng là hồ ly tinh. Hồ ly tinh giống đực. Lãnh Ngạo Hoàng nhất thời tới hứng thú, đứng ở mặt hồ nhìn địa phương hắn vào trong nước. chờ đợi hắn lộ ra mặt nước. Mình nhìn lại cẩn thận, nước hồ rung động từng vòng, từ từ bình tĩnh. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong nước toát ra. Hắn ngước khuôn mặt đầy nước, hai tay đem tóc che kín mặt chảy về phía sau. Sau đó, thấy được Lãnh Ngạo Hoàng đang nhìn hắn. Màu da hắn trắng nõn, khuôn mặt đường cong nhu mị tinh xảo. Trên đầu ướt nhẹp một đôi lỗ tai hồ ly màu bạc trắng vểnh lên. Hắn quả nhiên là hồ ly tinh. Hắn mày như liễu, lông mi thành từng phiến. Hai tròng mắt đen nhánh hơi nước hòa hợp sáng như kim cương. Mắt sao hẹp dài khóe mắt cong lên. Mi mắt treo âm nhu quyến rũ. Sống mũi anh tuấn cao thẳng. Môi mỏng không son mà hồng. Cằm trơn bóng giọt từng bọt nước trong suốt. Có chút lướt qua cục xương ở cổ họng hắn. Lướt qua xương cánh bướm tinh xảo của hắn. Hòa vào trong nước. Mưu vật nhân gian. Nàng áy náy động lòng. Mỹ nam trong nước thấy Lãnh Ngạo Hoàng. Sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, nơi này là Thanh Thúy Sơn, thánh địa linh tu của Lăng Tiêu Tiên Quân, mời mau rời đi. Nếu như là người bình thường, nghe nói nơi này là đất linh tu của Tiên Quân, hoặc là quỳ xuống cầu xin đạo, hoặc là dập đầu rời đi. Nếu như là người tu chân, biết phạm vi thế lực của tiên nhân không thể tùy tiện xông loạn, cũng sẽ cáo lỗi, cung cung kính kính rời đi. Nhưng Lãnh Ngạo Hoàng là ai? Thất phẩm tiên quân nàng đã gặp nói ít cũng có 15-16 cái. Nàng đứng chắp tay, mặt mỉm cười nói. Ta tên Lãnh Ngạo Hoàng, là nữ nhi đảo chủ Thương Vân đảo tại Vĩnh Thái Đế Quốc. Cháu gái Thanh Nguyên tiên quân bạn tốt của Lăng Tiêu tiên quân, người của Phượng Hoàng Sơn Khôn Nguyên Quốc. Ngươi là ai? Linh sủng của Lăng Tiêu tiên quân sao? Khi còn bé nàng nghe mẫu thân nói qua. Linh sủng của Lăng Tiêu Tiên Quân là một con ngân hồ. Linh thú hóa hình người ít nhất cần tu vi trăm năm. Nhưng con hồ ly tinh này, thế nào cảm ứng linh lực tu vi cũng liền tứ phẩm, còn không bằng nàng. Mỹ Nam hồ ly rất hiển nhiên là biết Thương Vân đảo chủ, Thanh Nguyên Tiên Quân cùng Phượng Hoàng Sơn. Khiếp sợ với thân phận của Lãnh Ngạo Hoàng, hắn do dự một chút, mặt cảnh giác hồi đáp. Ta không phải là linh sủng của Lăng Tiêu Tiên Quân. Hắn nhìn ra được thực lực Lãnh Ngạo Hoàng mạnh hơn so với mình, rất là lo lắng nàng nổi lên ý niệm thu mình làm linh sủng nếu như nàng không có. Không phải là... Lãnh Ngạo Hoàng kinh ngạc hỏi, ngươi biết ngân hồ linh sủng của Lăng Tiêu Tiên Quân sao? Ta nghe người ta nói linh sủng của hắn chính là một con hồ tiên ngàn năm. Hắn múc nước vỗ vỗ gương mặt hiện lên đỏ ửng không bình thường của mình, sau đó nói... Lãnh tu sĩ là tới bái phỏng Lăng Tiêu tiên quân sao? Ngươi hướng tây, vòng qua ao núi đi lên nữa là có thể thấy Bích Phong Thai động phủ linh tu của tiên quân. Hai cánh tay đẩy nước, chậm rãi bối quay người đi. Lãnh Ngạo Hoàng nhẹ bỗng bay đến trên mặt hồ, cúi người hướng về phía hắn nói. Bái phỏng tiên quân không vội, ta đang thưởng thức cảnh đẹp Thanh Thúy Sơn, đồng thời thưởng thức Mỹ Nam. Chớ tới gần ta. Mỹ Nam hồ ly thấy nàng đột nhiên trôi lơ lửng ở bên cạnh mình, phảng phất gặp thiên địch, thân thể đột nhiên bơi xa 7-8 thước. Lãnh Ngạo Hoàng híp lại cặp mắt, mặt mỉm cười nói, ta không phải là ưng bắt hồ ly, tại sao không thể đến gần ngươi? Khóe miệng vòng quanh nhàn nhạt lạnh ý. Mỹ Nam hồ ly thấy nàng lại bay hướng mình, mà hắn biết nàng không chỉ có thực lực mạnh hơn mình, ra thế bối cảnh cũng vạn vạn không thể đắc tội. Không thể không giải thích, bây giờ là mùa xuân. Lãnh Ngạo Hoàng nhất thời kinh ngạc, mùa xuân có quan hệ gì với việc nàng không thể đến gần hắn? Ánh mắt rơi vào trên gương mặt tuấn tú càng ngày càng hồng càng ngày càng quyến rũ của hắn, rơi vào đôi tai hồ ly mất tự nhiên mà lay động nhỏ nhẹ của hắn, đang nhìn đến cái đuôi hồ ly lông trắng rối bù dưới nước, nàng đột nhiên hiểu, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mùa xuân... Hồ ly tinh phát tình, cho nên mới nhảy đến trong nước. Các nữ nhân Khôn Nguyên quốc không phải là nữ nhân những quốc gia khác trên Cửu Châu đại lục. Các nàng sẽ đầy nhiệt tình truy đuổi nam nhân. Lãnh Ngạo Hoàng mặc dù quanh năm sống trên Thương Vân đảo ở Vĩnh Thái Đế quốc, nhưng bị là cao tổ di bà ở Phượng Hoàng Sơn giáo dục. Phụ thân Âm Ngọc Phong lại nuông chiều các nữ nhi vô biên. Cho nên cho tới bây giờ nàng không cảm thấy nữ nhân chọn lựa chủ động đối với nam nhân có cái gì không đúng. nàng bị sắc đẹp hồ ly tinh mê hoặc, đối với tính tình kiên nhẫn thành thực của hắn cũng rất là thưởng thức, trong lòng lập tức làm quyết định. Ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng ôn nhu hỏi. Thực lực của ngươi tương đương với thực lực tứ phẩm tu sĩ nhân tộc, thế nào có năng lực biến ảo hình người? Sắc lông của ngươi giống ngân hồ của Lăng Tiêu Tiên Quân, là con của ngân hồ sao? Không giấu vết từ từ bay về phía hắn. Mỹ Nam hồ ly ấp a ấp úng, nhưng phát hiện nàng càng ngày càng đến gần mình, lập tức lại lui về phía sau mấy thước. Lãnh đại tiểu thư, xin không cần bức bách con ta được không? Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới trong tai Lãnh Ngạo Hoàng. Lãnh Ngạo Hoàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng ngưng lại, cười duyên nói, tiền bối là Lăng Tiêu Tiên Quân sao? Vãn bối du lịch đến chỗ này, đặc biệt tới bái phỏng tiên quân. Không cảm giác được bên người có người xuất hiện, hoặc là Lăng Tiêu Tiên Quân ở chỗ rất xa cảm ứng bên này, hoặc là Lăng Tiêu Tiên Quân ẩn thân mà mình không có năng lực phát hiện vị trí của hắn. Lãnh đại tiểu thư, Lăng mộ ở Bích Phong Thai. Lăng Tiêu Tiên Quân giọng thong thả nói, trà xanh làm quà, lãnh đại tiểu thư xin không cần chê. Nghe ra Lăng Tiêu Tiên Quân đây là thúc giục mình đi qua, Lãnh Ngạo Hoàng nói, chẳng huống này của quý công tử. Lăng Tiêu Tiên Quân đại khái cũng cảm thấy không cần thiết che giấu, rất bình tĩnh nói, hắn là con của Lăng mộ cùng Hồ Tiên ngàn năm ngân nguyệt, tên Lăng Phong, năm nay 72 tuổi. Thú huyết của hắn tương đối nồng, thân thể rất dễ dàng bị quý tiết ảnh hưởng. Nửa người nửa hồ sao? Lãnh Ngạo Hoàng cười duyên hỏi, tiền bối, vãn bối có thể thu hắn làm linh sủng hay không? Tuyệt không. Mỹ Nam hồ ly hơn nửa người ngâm ở trong nước mát mẻ nổi giận quát, cặp mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo Hoàng. Vị tiên quân không dễ dàng tức giận cũng nổi giận, uy áp hùng hậu từ đỉnh núi thẳng bức giữa sườn núi chỗ Lãnh Ngạo Hoàng. Lãnh Ngạo Hoàng phảng phất cũng không có cảm nhận được uy áp khiến lòng run sợ kia, vẫn nói, không thể hãy thu làm tình nhân. Tiền bối, xin đem lệnh lang giao cho vãn bối. Vãn bối cam đoan với ngươi, chung thân chỉ có một tình nhân là hắn. Mỹ Nam tử tuyệt thế hiếm có như vậy, nàng dĩ nhiên muốn thu ở bên người vĩnh viễn bồi bạn. Mỹ Nam hồ ly Lăng Phong nhất thời ngây dại, gương mặt tuấn tú vốn dĩ đang đỏ càng là hồng dường như muốn nhỏ ra máu. Lăng Tiêu Tiên Quân giống như cũng nghiêm túc cân nhắc, hồi lâu mới nghiêm túc hỏi, ngươi muốn lấy danh nghĩa Lãnh Ngạo Hoàng thề, cả đời đối xử tử tế con ta. Ngươi phải nói cho phụ thân Âm Ngọc Phong cùng lão tổ tông Ngạo Hoàng nữ tiên quân của ngươi, ngươi nguyện ý cùng con ta đế kết hôn lễ chính thức. Lãnh Ngạo Hoàng không chút do dự nói, Phượng Hoàng Sơn đời đời nữ tổ ở trên cao, Lãnh Ngạo Hoàng ta hôm nay ở chỗ này thề, chỉ cần Lăng Phong đối với ta có tình có nghĩa, ta cả đời không phụ hắn. Cáp cáp cáp cáp, lãnh đại tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới, thuốc trong lò luyện đan ở phòng thuốc giống như sắp nấu xong, ta tạm thời không thể tiếp đãi ngươi, xin thứ lỗi. Phong Nhi, thay vi phụ thật tốt chiêu đãi lãnh đại tiểu thư. Lăng Tiêu Tiên Quân rất hiền lành nói, thay đổi nghiêm túc lúc trước, để cho một nửa hồ nửa người giống đực đang phát tình chiêu đãi một cô gái trẻ đẹp. Lãnh Ngạo Hoàng cùng Lăng Phong nhất thời cũng lĩnh ngộ ý tứ trong lời hắn. Hắn đi phòng thuốc luyện đan, sẽ không rình coi bọn họ. Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hai gò má bay ra dạng mây đỏ nhàn nhà. Lãnh Ngạo Hoàng bay đến bên người Lăng Phong, từ từ chìm vào trong nước. Hai cánh tay ôm cổ của hắn, nàng ra lệnh, làm nam nhân của ta. Hoàn Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.